Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ chỉ cần phá rỡ thuật chấn hồn và xoay được quan tài lại để giải thoát cho cha cậu nữa thôi. Thế là mọi việc sẽ thành. Thế thì tốt quá. Xin nhờ thầy tắc phép nhanh ạ. Cho ông cụ thân sinh nhà tôi bớt chịu đau khổ. Được rồi. Khá khen cho cậu để con có hiếu. Ta sẽ làm ngay. Các cậu mau đào cái mộ này lên. Khi nào đụng nắp quan tài nhớ gọi ta. Chỉ có tự tiện linh tinh. Việc này mà hỏng thì mạng các cậu cũng không còn đâu. Dạ vâng, chúng tôi rõ rồi ạ. Thế là mỗi người một tay nhanh chóng đào sới, phút chốc đã đào đến phần nắp quan tài. Vị đạo sĩ thấy vậy liền bảo: "Dừng, được rồi, cậu lui ra một bên, phần còn lại để cho tôi giải quyết." Cả đám thanh niên chỉ dạ vâng rồi nằm ra đất mà thờ. Lúc này thì vị đạo sĩ mới khoác đạo bào vào, đưa tay lên chỉnh đạo mão ngay ngắn. Ông ta sử dụng tụ quang chú để thu thập ánh sáng, chiếu sang cái quan tài của lão Trần nhằm thị uy với cái ngài. Tiếp theo thì ông ta lấy ra một đạo bùa màu đỏ, rồi từ từ tiến sát lại cái quan tài. Một tay cầm lá bùa, tay còn lại bấm chỉ quyết. Tiếp sau nhẹ nhàng rút bốn cây đinh bạc ra khỏi bốn góc quan tài. Mỗi lần rút đinh ra như vậy thì lại có một tiếng la hét vang lên. Chiếc đinh bị rút ra, ở mũi đinh còn rỉ ra một ít máu. Từ một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó, lão thầy mò đột nhiên ôm ngực mà thổ huyết. Lão nhanh chóng tác phép tự vệ, dùng vạn lý truyền âm lão hỏi: "Là kẻ nào dám to gan phá phép của ta?" Vị thầy pháp kia không nói gì, chỉ lặng lặng tiếp tục thực hiện. Ông ta bỏ bốn cái đinh vào một cái chén bạc rồi dùng âm hỏa đốt cháy. Chỉ nghe ở bên kia gã thầy mò đang kêu la thảm thiết, tưởng chừng như đang cực kỳ đau đớn. Tiếng nói của gã cứ đứt quãng từng chập, lão hét lớn: "Kẻ lạ mặt kia, rốt cuộc ngươi là ai? Ta với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại phá của ta? Còn muốn giết ta, ta muốn chết một cách rõ ràng, ngươi là ai?" Vị đạo sĩ sau khi dùng âm hỏa đốt cháy bốn cái đinh rồi thì trả lời: "Ta chỉ là một tán tu hành đạo giúp đời. Lẽ dĩ nhiên ở đâu có hạng tà sư như ngươi phá rối, ta nhất quyết không để yên. Tên của ta ngươi không cần thiết phải biết. Ta sẽ để cho linh hồn ngươi được sống, Diêm Vương sẽ luận tội ngươi." "Không, không, ngươi không được làm như thế, ta không muốn chết, không." Khi ngọn lửa trong cái chén bạc tắt hẳn, thì tiếng của tên tà sư kia cũng không còn. "Lão đã chết." Từ trong quan tài một bóng trắng lập lờ bay ra, trông có vẻ rất yếu ớt. Đó là lão Trần. Lão ta thấy con trai của mình và một vị đạo sĩ đang đứng đó, biết rằng đây là người đã giải thoát mình. Ông thiểu tháo cất giọng: Cảm ơn thầy đã giải thoát cho tôi." "Ông yếu quá rồi, vào trong tay áo của tôi nghỉ ngơi đi đã." Vất tay một cái, linh hồn của Trần đã bay vào bên trong tay áo của vị đạo sĩ. Cuối cùng là xoay chiếc quan tài lại và di chuyển đem chôn cất ở nơi khác. Ngay trong đêm đó mọi chuyện đã được xử lý xong. Mình đưa vị đạo sĩ cùng đám gia nhân trở về nhà nghỉ ngơi. Linh hồn của lão Trần được gia trì sức mạnh nên đang được dần hồi phục. Mình hỏi: "Thưa thầy, tất cả đã hoàn tất phải không ạ?" Về phần nhà họ Trần thì mọi việc đã hoàn toàn kết thúc, nhưng đối với dòng họ Kỳ thì chỉ mới bắt đầu. "Đã đến lúc ta phải đi rồi." "Sao ạ? Tại sao thầy lại đi ngay trong đêm? Sao không ở lại nhà tôi đến sáng rồi hẵng đi cũng không muộn mà." Vị đạo sĩ chỉ cười mà bảo: "Xong việc rồi thì ở đây cũng chỉ là vô ích. Ngoài kia vẫn còn nhiều người đang chờ ta đến giúp. Chậm trễ thì không được. Với lại ta không muốn chứng kiến ác quả mà những người kia sẽ gánh phải. Cáo từ vậy." Biết không thể ngăn cản nổi nên mình đành chiều theo ý của vị đạo sĩ đó. Tiện ra đến cổng thì vị đạo sĩ đó lại bảo: "À, tôi có món quà dành cho cậu đây. Dậy đi, dậy chào chủ nhân mới rồi hãy ngủ." Từ trong tay này, một con mèo đen đang từ từ chui ra. Nó phóng xuống đất rồi đưa mắt nhìn mình. Lát sau thì nó rụi rụi đầu vào chân mình mấy cái. Mình cũng hiểu ý, vội bế con mèo đen lên trên tay mà bảo: "Cảm ơn thầy. Bây giờ nhà cửa thiếu mất hơi người, còn nó bầu bạn cũng đỡ được phần nào buồn tuổi. Hy vọng nó có thể giúp được cho gia đình cậu việc gì đó. Mà tôi khuyên cậu từ nay hãy nên tích đức hành thiện. Giàu có thì giúp đỡ người nghèo, quyên góp lúa gạo. Nó sẽ tích âm đức cho cậu và thân nhân, sẽ sớm giúp cha cậu và họ hàng được đầu thai. Thế nhé, tôi đi đây." "Tiễn thầy ạ." Để cho bóng của vị đạo sĩ khuất đi, mình bế con mèo vào trong nhà. Ngay lập tức con mèo đen nhảy sổ xuống tay của mình rồi chạy đi ra ngoài cổng. Mình cho rằng có thể là nó nhớ chủ cũ nên chạy theo từ biệt. Mình cũng không quan tâm mà leo lên giường ngủ. Quả thật vài ngày nay gã cũng đã thấm mệt rồi. Con mèo nó chạy một mạch giữa màn đêm tăm tối. Trên đầu nó là một làn khói màu đỏ vẫn bay lơ lửng cùng hướng với nó. Nó đã chạy đến nhà lão Kỳ. Đôi mắt nó sáng quắc lên một màu đỏ chót. Nó chui vào buồng của lão Kỳ và bà Nga đang nằm. Ngồi ở đầu giường, nó gửi lên những tiếng ghê sợ trong màn đêm. Rồi đột nhiên nó lại cất lên tiếng nói của một con người: "Thằng Kỳ, mày có nhận ra tao không? tao đang đứng ngay cạnh mày đây. Lão Kỳ mắt mở mắt nhắm ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net